Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 989, rời đi trước khi tôi trở về nhỉ. Góc truyện audio.com. Chấm, sống lưng Trình Thanh Thông hơi run lên. Qua một hồi lâu, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía ven đường. Xe của Tần Dĩ Nam đã sớm không thấy bóng dáng. Cô nhìn chằm chằm khoảng đất trống xe anh vừa dừng lại kia. Sững sờ rất lâu, mới dùng sức nắm túi xách, đi tới ven đường. Cô đứng ở bên cạnh hàng rào bảo vệ, nhìn chằm chằm sông đào bảo vệ thành chảy chậm chậm phía dưới. Mặt sông bình tĩnh không có chút sóng lớn, gợn sóng kích thích nhẫn rơi xuống nước đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Anh là cực oán hận cô, mới sẽ vừa ly hôn liền khẩn cấp vội vã đá cô ra khỏi nhà sao? Anh là cực chán ghét cô, mới sẽ bảo cô đều dọn dẹp sạch sẽ những thứ cô từng động qua ở trong nhà anh sao? Cô không phải không nghĩ tới chuyện quá phận cô từng làm với anh. Sẽ có một ngày bùng nổ, nhưng cô không nghĩ tới. Lúc bùng nổ, lại là cục diện như thế. Trong lòng cô luôn mang hổ thẹn với anh, lại không nghĩ rằng, trong lúc cô lương tâm bất an, anh đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Chỉ là anh không có vạch trần. Từ vừa mới bắt đầu, anh liền tung một cái lưới lớn. Mà những đối tốt của anh với cô, tất cả đều là mồi. Cuối cùng Trình Thanh Thông vẫn nhịn không được. Có một giọt nước mắt tràn ra từ đáy mắt, dọc theo gò má của cô chậm rãi chảy xuống, rơi vào trong miệng cô. Cay đắng đến mức cô khó mà chịu đựng. Thời gian rất ngọt ngào đó, chẳng qua chỉ là một trận lừa gạt, chẳng qua ban đầu cô đối với anh, vốn đã không đơn thuần. Lúc này anh đánh trả lại vừa ngoan vừa tuyệt, cô cũng không thể nói gì được. Đây đều là cô nên nhận phải, nhưng mà, vẫn rất khổ sở vì trái tim ở trong sống chung nước chảy thành dòng. Đã không chịu khống chế giao ra ngoài. Nhưng anh lại hoàn toàn không hiếm lạ, một lòng muốn chỉ là dẫm đạp. Trong thời gian anh đối tốt với cô, mỗi một lần cô luống cuống, mỗi một lần cô đỏ mặt, mỗi một lần tim đập vì anh xem ở trong mắt, trên mặt là vẻ mặt ôn nhuận, đáy lòng có phải là tràn ngập cười lạnh không? Còn có tối hôm qua anh hỏi cô có thích anh không? Bộ dạng mất tự nhiên của cô. Có phải anh là cực kỳ khinh thường không? Cũng khó trách, lúc cô hỏi anh có thích cô hay không? Anh nói em đoán xem, cho dù chỉ là một trò lừa gạt do anh một tay thao tác, anh cũng không bằng lòng nói với cô một câu thích lừa dối. Cô yêu thích anh, cô muốn lấy thân báo đáp, nhưng anh lại không muốn cô. Về sau cô nên làm thế nào đây? Trình Thanh Thông sững sờ nhìn chằm chằm mặt sông. Trên mặt hiện ra mê mang và bi thương sâu đậm. Trình Thanh Thông ở trên hàng rào bảo vệ bên cạnh bờ sông. Giống như là đần độn. Đứng rất lâu, mới xoay người đi đến ven đường. Chặn một chiếc taxi, cô không gấp gáp về nhà của Tần Dĩ Nam trước. Mà là đi trung tâm mua sắm trước. Cô gần như vòng quanh tất cả cửa hàng châu báu. Sau đó mới tìm được chiếc nhẫn Tần Dĩ Nam đưa cho cô. Cô không có mua, chỉ là nhìn thoáng qua giá cả trên nhãn. Liền yên lặng rời đi, trở về nhà của Tần Dĩ Nam. Gian phòng rất quen thuộc, rồi lại rất xa lạ. Trình Thanh Thông đứng ở cửa, tầm mắt đờ đẫn quan sát trong trong ngoài ngoài gian phòng một lần. Mới vào phòng ngủ của mình. Cô tìm được những món quà Tần Dĩ Nam mua cho cô vào mấy ngày qua. Lần lượt tìm được giá cả trên mạng. Bỏ vào trong túi. Đặt chỉnh tề lên giường. Sau đó liền bắt đầu thu dọn hành lý. Lúc chạng vạng tối. Cuối cùng Trình Thanh Thông cũng thu dọn đồ xong. Cô trước ném những đồ dọn dẹp không cần vào trong thùng rác dưới lầu. Sau đó trở về nhà. Cô ngồi ở mép giường đã ngủ một năm, sững sờ nhìn chằm chằm mặt trời lặn về phía tây ngoài cửa sổ phát ngốc một lát. Cầm điện thoại di động lên, chuyển vào trong tấm thẻ Tần Dĩ Nam cho cô vào lúc trước kết hôn một khoản tiền. Cách chương.